nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 3, tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội 2. Cốc truyện audio.com, quận chúa, nhị tiểu thư đến vấn an ngài. Tỷ nữ Ngọc Châu vẫn luôn canh giữ bên ngoài đình đến vào báo. Cố Thịnh Nhân thầm nghĩ quả nhiên đã tới. Từ xa liền nhìn thấy một bóng dáng thướt tha màu trắng là lướt đi tới phía bên này. Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, Cố Thịnh Nhân thầm khen. Tưởng Vân Sam này mày liễu mắt hạnh, mặt phù dung, thần sắc yêu ớt, xác thật là nữ nhân dễ dàng khiến cho nam nhân chiều mến. So sánh với người đó, Tưởng Lệnh Trinh mặc dù nhan sắc khuynh thành, dung mạo lại giống mẫu thân Văn Thành Trường đại chúa, mắt phượng gió mát, mặt mày đại khí, lại bởi vì thân phận tôn quý từ nhỏ cầm tú nuôi dưỡng ra một thân nghiêm nghị khí thế không thể xâm phạm, rốt cuộc thiếu chút nhu nhược của nữ nhi. Tưởng Vân Sam kia còn chưa đi đến trước mặt Tưởng Lệnh Trinh, trong mắt nước mắt liền rào rạt rơi xuống, thấy vậy Tưởng Lệnh Trinh cũng khen một cái. Muội muội đây là tới cấp tỷ tỷ bồi tội, ngày đó nếu ta cẩn thận một tí, hoặc là khuyên tỷ tỷ không nên đi đến địa phương đông người, có lẽ tỷ tỷ sẽ không chịu trắc trở như vậy. Tưởng Vân Sam vẻ mặt hối hận, Cố Thịnh Nhân cười lạnh, ý thứ này nghe qua là quan tâm, trên thực tế là ám chỉ Tưởng Lệnh Trinh một mình nhất định phải tới địa phương đông người, bị ngã cũng không thể trách người khác. Từ trước đến nay không có lửa làm sao có khói Tưởng Vân Sam, hôm nay cố ý bày ra bộ dáng này, nghĩ đến là muốn cấp cho người nào đó xem đi. Cố Thịnh Nhân mắt lạnh nhìn Tưởng Vân Sam diễn trò chỉ là ngồi bất động, cũng không mở miệng nói chuyện, không phải muốn diễn kịch sao. Ta sẽ khiến ngươi diễn đủ, nguyên bản Tưởng Vân Sam cũng là tới làm bộ dáng, nào biết đâu rằng Tưởng Lệnh Trinh thế nhưng thật sự liền không để ý tới nàng. Tưởng Vân Sam liếc mắt oán độc nhìn chằm chằm Tưởng Lệnh Trinh, không cẩn thận ngắm tới kiện váy dài màu đỏ trên người kia, trong thời gian ngắn ghen ghét khó nhịn kia chính là cống phẩm năm ấy Liêu Quang Cầm, trừ bỏ hoàng hậu thái hậu trong cung có hai sấp, cũng chỉ có trưởng công chúa được một sấp, giờ phút này liền mặc ở trên người Tưởng Lệnh Trinh. Nàng bộ dáng đều làm ra tới, tổng không thể bỏ giờ nửa chừng, buộc phải ra sức xoa đôi mắt hảo hảo đáng thương một đôi mắt bị sát đến đỏ bừng. Đây chính là chứng thật đánh thật sưng đỏ. Lúc Tưởng Vân Sam sắp hết kiên nhẫn, rốt cuộc người nàng chờ cũng tới. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Thanh âm của một nam tử truyền tới. Chủ nhân của thanh âm đầu đội vấn tóc ngọc quan, trường bào màu trắng không nhiễm một hạt bụi, bên hông đeo ngọc thạch bộ dáng quý công tử nhẹ nhàng. Đây là vị hôn phu của Tưởng Lệnh Trinh, chữ quân Thiên Khải Triều Cơ Diệp. Thái tử điện hạ, Cố Thịnh Nhân đứng dậy hành lễ. Cơ Diệp vội vàng đưa tay nâng Cố Thịnh Nhân dậy. Biểu muội không cần đa lễ, ta và ngươi vốn là thân biểu huynh muội, lại có hôn ước trong người, thật sự không cần câu nệ như thế. Cơ Diệp đối với vị hôn thê biểu muội này thực hài lòng, xuất thân không nói, diện mạo càng là khó có được, trong hoàng thành ai không hâm mộ diễm phúc của chữ quân. Vân Sam gặp qua biểu ca, Tưởng Vân Sam bên cạnh nhìn thấy thái tử tiến vào, ánh mắt đều không có nhìn tới mình, không khỏi âm thầm cắn răng, mềm mại đáng yêu nói. Cơ Diệp lúc này mới chú ý tới Tưởng Vân Sam ở một bên, hắn ban đầu có chút không kiên nhẫn, xoay mặt nhìn thấy Tưởng Vân Sam bộ dáng điềm đạm đáng yêu sắc. Góc truyện audio.com, mặt hòa hoãn xuống, ngươi là, Tưởng Vân Sam dịu dàng hành lễ cổ hơi cúi, lộ ra một đoạn da thịt nõn nà. Tiếp thân chính là tiểu thư trong phủ đại tướng quân, đứng hàng thứ hai. Tưởng Vân Sam vốn là nhát như chuột, nhìn thấy thái tử đều trốn rất xa, nơi nào có cho hắn cơ hội nhìn thấy. Thái tử nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, nhà, nguyên lai là con do tỷ nữ sinh của đại tướng quân. Cố Thịnh Nhân cười mỉm nhìn Tưởng Vân Sam, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi. Dấu bé Bia Clear bằng ô cách chương.